trước lúc này, nơi này cần phải có một người đang uống trà. Sở Ngọc Ương quay đầu, liền thấy mang theo màn tử giường chiếu, nguyên lai thi thể ở đây, liền nằm ở trên giường. Màn tử bị người xốc lên, có vẻ hơi ngổn ngang, Thuận mở miệng, có thể nhìn thấy Diêu công tử thi thể. Diêu công tử thi thể liền yên lặng nằm ở trên giường. Quan sai nói có chút huyết tinh, đảo đích xác cũng là như thế này, bởi vì Diêu công tử đầu bị người cắt xuống. Thi thể nằm ở trên giường, còn che kín chăn, chỉ lộ ra vai cùng một cái máu me nhầy nhụa đoạn cái cổ, liếc mắt xác thực hơi dọa người. Triệu Hình Đoan nhíu nhíu mày, nói, không có đầu. Mặt sau tiến vào Tề Trọng Đình cùng Kha Quân Ngạn nhìn thi thể đều rất kinh ngạc, không biết Diêu công tử đây là đắc tội với ai, lại bị người đem đầu cắt đi. Sở Ngọc Ương nhìn chung quanh một lần, nói, đầu không thấy. Quan sai nói, không tìm được đầu. Sở Ngọc Ương tiến lên muốn đi nhìn thi thể, kia quan sai có chút do dự, muốn qua ngăn cản, bất quá bị Kha Quân Ngạn ngăn cản. Kha Quân Ngạn nói, khám nghiệm tử thi vẫn không có đến, không ngại nhượng Sở tiên sinh nhìn một cái. Chuyện này không quá hợp quy củ. Quan sai nói, vạn nhất phá hủy. Sở Ngọc Ương nghe hắn nói như vậy, liền từ trong lòng móc ra một thứ, nói, có cái này có thể sao? Trong tay hắn cầm là Triệu Hình Đức ban thưởng cho lệnh bài của hắn. Kia quan sai nhìn lên, nhất thời trợn mắt lên. Tuy rằng hắn gặp quá quen mặt không nhiều, thế nhưng này nhìn lên chính là trong cung đồ vật. Nhất thời nói liên tục, Sở tiên sinh thỉnh, thỉnh. Sở Ngọc Ương không nói nhảm nữa, đến bên giường đi nhìn thi thể. Triệu Hình Đoan ôm cánh tay tại đứng phía sau, hỏi, như thế nào? Sở Ngọc Ương một bên kiểm tra một lần nói, đầu bị người chặt bỏ đến cầm đi. Hẳn là chết rồi mới khảm xuống dưới. Vết thương xuất huyết lượng không tính rất nhiều, hơn nữa đã không chảy máu, chỉ sợ chết có chút thời gian. Triệu Hình Đoan nói, chết rồi có chút thời gian. Sở Ngọc Ương quay đầu lại nói, chính là ta cũng không thể biết chết rồi đã bao lâu. Có ý gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Bên kia quan sai bắt đầu lau mồ hôi, cảm thấy được Sở Ngọc Ương có thể là cái nửa vời, cho nên liền người bị hại sự kiện đều không thể xác định. Sở Ngọc Ương nói, thi thể bị ướp lạnh quá, tử vong thời gian thủ ảnh hưởng. Tất cả mọi người rất giật mình, có người đem Diêu công tử giết, còn đem thi thể của hắn lạnh ẩn đi, sau đó cắt lấy đầu đem thân thể để ở chỗ này, còn chăn đắp lên. Tất cả mọi người dùng mình một cái, hoàn toàn không hiểu hung thủ tại sao muốn làm như thế. Triệu Hình Đoan cau mày hỏi, là ai phát hiện thi thể? Quan sai nhanh chóng nói, là Diêu công tử đồng bạn, Vương công tử. Vương công tử nói Diêu công tử cùng hắn ước hảo nha, ăn cơm tối xong muốn nói chuyện. Vương công tử ăn cơm tối xong, xem thời gian không sai biệt lắm, liền đến Diêu công tử gian phòng tới tìm hắn. Kết quả gõ môn nửa ngày không ai sửa sang, tiện tay đẩy một cái liền mở ra. Bên ngoài khí trời quá lạnh, Vương công tử liền chính mình đi vào ngồi. Các ngươi xem, hắn còn rót chén trà. Quan sai chỉ vào trên bàn cái kia bị đánh vỡ chăn. Sở Ngọc Ương ló đầu liếc mắt nhìn, nói, nguyên lai cái chén kia là Vương công tử bính tung. Ta liền nói, cùng hung thủ gây án thủ pháp có ra vào a? A, cái gì ra vào? Quan sai kỳ quái hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi xem a, thi thể trên cổ vết cắt như thế trơn nhãn tỉ mỉ, bày đặt lên giường lại rất đoan chính, chăn cái đắp cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Tên hung thủ này bố trí phi thường ngay ngắn rõ ràng a. Cùng trên bàn phá vụn bát trà, còn có ngã sấp xuống ghế, nhìn qua liền không phải là một cái phong cách. Quan sai há to mồm, hiển nhiên không có thể hiểu được Sở Ngọc Ương nói phong cách. Triệu Hình Đoan nói, ngươi nói tiếp. Quan sai vội vàng đem mới vừa nói một nửa liền tiếp tục nói rằng, đúng đúng, Vương công tử nói hắn vào cửa, không thấy Diêu công tử, còn tưởng rằng hắn đi ra ngoài, liền ngồi xuống dưới uống trà, đợi nửa ngày. Vẫn là không có nhìn thấy người. Hắn lúc này mới phát hiện mang theo màn tử bên trong thật giống có người nằm. Vương công tử liền đoán nguyên lai Diêu công tử căn bản không phải đi ra ngoài, mà là nằm trên giường ngủ. Chính mình vừa nãy kêu như vậy nửa ngày đều không tỉnh, nhượng hắn đã chờ nửa ngày. Vương công tử liền đem cốc trà để lên bàn, sau đó đứng lên lại gọi vài tiếng Diêu công tử, sau đó liền đi vén màn tử. Có thể tưởng tượng được, Vương công tử xốc lên màn tử, thấy liền là một cái sớm đã chết rơi thi thể, không đầu Diêu công tử nằm ở nơi đó. Vương công tử sợ đến tè ra quần, lui về sau vài bước, đem ghế đụng ngã, còn đem chén trà trên bàn cũng cho đụng ngã lăn. Vương công tử sợ đến quá chừng, lập tức kêu to đi ra ngoài. Lần này, mọi người mới biết đến, ở tại phòng khách Diêu công tử chết rồi. Ồ, Sở Ngọc Ương bỗng nhiên phát ra một tiếng. Quan sai nói, liền cảm thấy được chính mình phía sau lưng đều có chút lạnh cả người. Ngồi ở thi thể thân vừa uống trà, ngẫm lại đều cảm thấy được buồn nôn. Kết quả Sở Ngọc Ương bỗng nhiên di một tiếng, dọa quan sai giật mình. Quan sai nhanh chóng nói, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Triệu Hình Đoan động tác càng nhanh, hơn đã đoạt hai bước, đứng ở Sở Ngọc Ương bên người. Sở Ngọc Ương đã xốc lên cẩn thận tỉ mỉ chăn, hắn mở to hai mắt, chỉ vào thi thể nói, nguyên lai không chỉ là đầu bị chém đứt rồi đó. A, quan sai hướng phía trước một thu thập, Tề Trọng Đình cùng Kha Quân Ngạn cũng nhìn thấy, Diêu công tử hai tay cũng bị chém đứt, chỉnh tề cổ tay chém đứt, vết cắt cùng trên cổ cái kia không sai biệt lắm, thoạt nhìn trơn nhẵn, xuất huyết lượng cũng không lớn, hiển nhiên hẳn là cùng đầu đồng thời khảm xuống dưới. Sở Ngọc Ương nói, thật kỳ quái a, chém hắn đầu, liền chém hắn tay, hung thủ là dụng ý gì đâu, chuyện này nhất định là có thâm cừu đại hận a. Quan sai lập tức nói, không phải làm gì đem hắn phân thây a. Sở Ngọc Ương nói, nếu có thâm cừu đại hận, chém hắn 10 đao 8 đao, hoặc là mấy chục đao không phải dễ dàng hơn sao? Dáng dấp như vậy đem hắn đầu cùng tay chặt bỏ đến, còn muốn tìm địa phương đem chúng nó cấp ẩn đi, chẳng phải là rất dễ dàng bại lộ. Quan sai vừa nghe, lộ ra đang suy tư biểu tình, nói, Sở tiên sinh nói, thật giống có chút đạo lý, ta cũng không làm rõ được. Lúc này Kha Quân Ngạn lên tiếng, nói, nơi này liền làm phiền các vị, ta phu quân tình huống thật giống có chút không hảo, ta trước tiên dìu hắn trở về phòng đi nghỉ ngơi. Tề thiếu gia trước về thả, hung thủ chúng ta hội mau chóng tìm ra. Quan sai nhanh chóng nói, Tề Trọng Đình bị thương lại trúng độc, miễn cưỡng đứng giữa trời, sắc mặt càng ngày càng không xong, thoạt nhìn thân thể có chút chịu không nổi. Kha Quân Ngạn cùng đại gia nói một tiếng, liền đỡ Tề Trọng Đình rời đi trước. Sở Ngọc Ương tiếp tục nhìn thi thể, nói, hơn nữa thi thể không có cùng người tranh đấu quá vết tích, trên người cũng không có gì thương tổn, thoạt nhìn giết hắn người căn bản không mất sức khỏe lớn đến đâu. Không biết là bởi vì sức mạnh cách xa, hay là bởi vì hung thủ cùng Diêu công tử quen biết. Khám nghiệm tử thi đến, khám nghiệm tử thi đến. Bên ngoài một cái tiểu quan kém dẫn khám nghiệm tử thi khẩn cản mạn cản chạy tới, nhượng khám nghiệm tử thi đi tỉ mỉ khám nghiệm thi thể. Sở Ngọc Ương đối khám nghiệm thi thể hiểu không tính quá nhiều, chỉ có thể nhìn cái đại khái, càng xem thêm hơn chính là trên thi thể một ít chi tiết nhỏ. Hắn nhìn cũng không xê xích gì nhiều, liền đứng lên, nhượng khám nghiệm tử thi tái cẩn thận khám nghiệm thi thể. Thi thể quả thật là bị ướp lạnh quá, cho nên suy đoán ra tử vong thời gian là không chính xác, này làm án gia tăng rồi độ khó. Bọn họ nhìn xong thi thể, sau đó liền đi tìm Vương công tử một lần nữa hỏi tình huống. Vương công tử bị dọa cho phát sợ, ánh mắt còn trực câu câu, nửa ngày mới nghe rõ ràng bọn họ hỏi là cái gì. Sau đó sứt mẻ nói lắp ngóng bừa bãi đem sự tình nói một lần, cùng quan sai cho bọn họ nói không sai biệt lắm. Vương công tử nói, người thật không phải ta giết, ta cũng bị sợ hết hồn, không nghĩ tới hắn liền chết như vậy. Sở Ngọc Ương hỏi, Diêu công tử cùng ai kết thù quá sao? Không, Vương công tử nói, sẽ không, Diêu huynh xử sự làm người đều rất tốt, giống nhau sẽ không tức giận, không giống Lý huynh như vậy, đắc tội quá không ít người, Diêu huynh hẳn là không cái gì cừu ra thôi. Sở Ngọc Ương lại hỏi, kia Diêu công tử tìm ngươi tới, các ngươi là muốn đàm luận chuyện gì? Vương công tử không quá muốn nói, ấp úng, nửa ngày mới lên tiếng, là chúng ta cảm thấy được Lý công tử đột nhiên biến mất cùng kỳ lạ, cho nên liền tưởng ngồi cùng một chỗ tán gẫu một chút, đến cùng Lý công tử vì sao lại nhìn thấy một bức họa liền sốt sắng như vậy? Diêu công tử nhưng đã chết. Vậy ngươi biết bức họa kia bên trong có bí mật gì sao? Sở Ngọc Ương hỏi. Vương công tử thần sắc biến đổi, không chút suy nghĩ, lập tức lắc đầu nói, không, ta không biết. Sở Ngọc Ương nhìn lên, cũng không hỏi nữa, mang theo Triệu Hình Đoan ly khai. Hai người trở về phòng, Triệu Hình Đoan liền nói, cái người kia hiển nhiên che giấu. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, ta hỏi hắn vẽ bí mật, hán biểu tình hoang mang vừa sợ, cũng không như không biết bộ dáng. Có lẽ cái kia hóa bên trong thật có bí mật gì, hơn nữa uy hiếp đến mấy người sinh mệnh. Lý công tử bởi vì này bức họa mất tích, nói không chắc Diêu công tử cũng là bởi vì biết đến họa bên trong bí mật, cho nên mới bị giết chết. Ấn đạo lý này tới nói, Triệu Hình Đoan nói, Tề Trọng Đình cùng phu nhân của hắn, không phải càng gặp nguy hiểm. Dù sao bức họa kia là xuất từ Tề phu nhân tay. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, bất quá quả hồng muốn tìm mềm nắm, Kha Quân Ngạn cùng Tề Trọng Đình đều là biết võ công người, xuống tay với bọn họ, chỉ sợ là khó khăn. Triệu Hình Đoan nói, Tề Trọng Đình bị thương chuyện này, ngươi cảm thấy được cùng Diêu công tử tử có liên quan sao? Sở Ngọc Ương nói, không thể xác định. Bất quá xem vị kia Kinh Nguyệt thái độ, chỉ sợ là nàng bày kế tính khả thi khá lớn. Kinh Nguyệt, Triệu Hình Đoan sững sờ. Sở Ngọc Ương nói, chính là Tề Trọng Đình cái kia nhị cô mẫu, xưng hô đều không khác mấy lạp. Triệu Hình Đoan nói, ngươi cảm thấy được giết chết Diêu công tử hung thủ là ai? Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, Đoan Nhi, ngươi cũng quá tin tưởng ta, nhanh như vậy liền cảm thấy ta đã biết hung thủ là người nào. Triệu Hình Đoan nói, ngươi cũng không có manh mối. Sở Ngọc Ương nói, ta vừa nãy tùy tiện hỏi hỏi gã sai vặt, hắn nói vừa nãy bởi vì Tề Trọng Đình xảy ra chuyện gì, cho nên trong phủ rất loạn, Kinh Nguyệt nơi đó liền quấy giày khóc lóc om sòm nổi nóng, trong phủ liền cùng nổ ổ giống nhau. Ai cũng không chú ý có hay không nhân vật khả nghi ra vào phòng khách sân. Hung thủ nhất định là thừa dịp vào lúc này, đem Diêu công tử thi thể sắp đặt tại Diêu công tử trên giường, sau đó sẽ lặng lẽ trốn. Cửa sổ chỉ là đóng lại, cửa phòng cũng là khép hờ, cũng không phải là cái gì mật thất, có thể nhượng chúng ta khám phá ra điều kiện quả thực đã ít lại càng ít, thực sự không thể liếc mắt một cái nhìn ra hung thủ là ai. Hiện tại muốn tìm kẻ tình nghi, chỉ sợ cũng muốn không ở chàng chứng minh cùng động cơ giết người vào tay. Triệu Hình Đoan nói, quan sai đã đi đề ra nghi vấn không có mặt chứng minh. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, một hồi chờ bọn hắn hỏi xong, chúng ta tái đi hỏi một chút. Cho nên ngươi bây giờ nghĩ cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, Diêu công tử thi thể, nhất làm cho người không hiểu địa phương, là hắn đầu cùng tay bị cắt chém đi, không có đầu cũng không có tay. Triệu Hình Đoan nói, xác thực, hung thủ ý đồ là cái gì? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không biết, là Diêu công tử từng thấy chuyện gì, hoặc là hai tay sờ qua thứ gì, cho nên hung thủ mới đem hắn đầu cùng tay chặt bỏ tới sao? Vẫn là nói, Diêu công tử đầu cùng trên tay có thứ nào đó, không thể không nhượng hung thủ đem chúng nó chặt bỏ đến. Không thể không, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, không chặt bỏ tới, có lẽ sẽ bại lộ thân phận hung thủ thứ đó. Triệu Hình Đoan dựa theo hắn nói dòng suy nghĩ, thế nhưng trong đầu vẫn cứ trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra. Sở Ngọc Ương nói, điểm này ta cũng còn không hiểu rõ sở. Bất quá ta còn phát hiện một chút, tương đối chỗ đặc biệt. Là cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi vừa nãy có nhìn thấy Diêu công tử vết thương mặt cắt sao? Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, gọt tương đối chỉnh tề, xuất huyết cũng không nhiều, hiển nhiên là chết rồi, hơn nữa còn là ướp lạnh sau mới cắt đi. Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương nói tiếp, hơn nữa, vết cắt có chút kỳ quái. Vết cắt tuy rằng rất chỉnh tề, thế nhưng vết cắt có chút oai. Có chút oai. Triệu Hình Đoan cau mày, tựa hồ không có thể hiểu được Sở Ngọc Ương đang nói cái gì. Sở Ngọc Ương nói, ý của ta là, vết cắt không phải rất dựng thẳng thẳng. Điểm này Triệu Hình Đoan còn thật không có quá lưu ý. Sở Ngọc Ương nói, nếu như ngươi sử dụng kiếm chém đứt một người cái cổ, vết thương khẳng định rất chỉnh tề, hơn nữa vết thương hẳn là dựng thẳng thẳng, bởi vì động tác của ngươi rất người nhanh nhẹn cũng rất vững vàng, này cũng làm cho mặt cắt rất thẳng thắn dứt khoát. Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên, nói, không có quá nhiều nghiên cứu. Sở Ngọc Ương không thèm để ý, nói, cái này liền muốn như thái rau giống nhau, tỉ như gọt một cái đại khoai tây. Khoai tây có chút ngạnh, ta muốn đem nó cắt thành mảnh. Trước đây không thường làm cơm người, gọt ra tới miếng khoai tây có thể là mặt trên mỏng phía dưới dày, hoặc là mặt trên dày phía dưới mỏng, thậm chí gọt đến một nửa miếng khoai tây liền đứt đoạn mất. Đây cũng là bởi vì đao công không thuần thục, cường độ nắm giữ không hảo, hoặc là hạ đao không đủ nhanh duyên cớ. Đoan Vương gia càng không nghiên cứu qua gọt miếng khoai tây. Sở Ngọc Ương nói, Diêu công tử trên người vết cắt liền có chút như là bị cắt khoai tây, vết cắt là không thẳng đứng. Có thể nói rõ người này cũng không thường thường dùng vũ khí, hoặc là khí lực cũng không lớn. Nói như vậy, cái kia hung thủ hình thể, e sợ cùng Diêu công tử cũng không phải rất cách xa. Vậy theo ngươi mới vừa nói, Triệu Hình Đoan nói, hắn và Diêu công tử là người quen biết. Rất có thể. Sở Ngọc Ương nói, thế nhưng cũng không bài trừ hung thủ là thêm cái người. Giết chết Diêu công tử người và chém đứt đầu hắn người không là một cái. Triệu Hình Đoan có chút bất đắc dĩ, nói, cho nên. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, vô tội nói, cho nên liền không có cho nên. Cho nên Sở Ngọc Ương nói hồi lâu, kỳ thực cùng chưa nói cũng gần như. Triệu Hình Đoan nói, vậy ngươi nói một chút, là ai cầm đi Tề đại nhân di vật? Ai nha? Sở Ngọc Ương đột nhiên vỗ tay, nói, ta suýt chút nữa đem chuyện nghiêm túc quên. Mới vừa rồi còn muốn nói với ngươi đây. Ngươi còn nhớ sao? Tề Trọng Đình lúc đó nói, là hắn đem đồ vật cầm đi. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, nhớ tới. Sở Ngọc Ương nói, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Nếu như ngươi gặp cướp bóc, nhân ra đem đồ vật đoạt đi rồi, ngươi sẽ nói là hắn đem đồ vật đoạt đi rồi sao? Triệu Hình Đoan cau mày. Sở Ngọc Ương nói, hiển nhiên cướp đi đồ vật người, kỳ thực cùng Tề Trọng Đình là nhận thức a. Bất quá hắn sẽ nói có người đem đồ vật đoạt đi rồi, mà không phải dùng hắn. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, cái người kia là ai? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, vậy sẽ phải đi hỏi Tề Trọng Đình. Ta cảm thấy được, người này không chỉ cùng Tề Trọng Đình nhận thức, rất có thể chính là cái kia đem Tề Trọng Đình cứu, còn cho hắn băng bó vết thương, cho hắn giải độc người. Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, Triệu Hình Đoan liền nhớ lại đến, Tề Trọng Đình là trúng độc, mà là bọn hắn chạy đến thời điểm, hắn độc giải, vết thương cũng băng bó kỹ, này đó sẽ đối Tề Trọng Đình bất lợi người cũng không thấy. Rốt cuộc là ai? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, một cái Tề Trọng Đình người quen biết, đối với hắn không có ác ý người, hơn nữa không nghĩ để người ta biết hắn là người nào. Vừa nói như thế, ta cảm thấy được Tề Trọng Đình chịu nói cho chúng ta biết tính khả thi nhỏ bé không đáng kể a. Triệu Hình Đoan lông mày nhíu càng chết rồi. Sở Ngọc Ương nói, e sợ Tề đại nhân di vật bên trong, quả thật là có chúng ta muốn tìm manh mối, không phải cũng sẽ không có người lấy đi di vật. Sở Ngọc Ương nâng cằm, con ngươi không ngừng mà chuyển, nói, cái người kia rốt cuộc là người nào? Bên kia Kha Quân Ngạn đem Tề Trọng Đình dìu trở về phòng đi, đem hắn dìu đến trên giường đi, nói, ngươi khoái nằm xuống, nơi nào không thoải mái, có muốn hay không gọi đại phu đến? Tề Trọng Đình lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, vậy ngươi chớ sốt sắng, chỉ là có chút mệt, có thể là mất máu quá nhiều. Kha Quân Ngạn đỡ hắn nằm xong, sau đó ngồi ở bên giường, nói, ngươi cái kia nhị cô mẫu thật sự là hơi quá đáng. Nếu không phải cho ngươi lưu mặt mũi, ta đã sớm đối với nàng không khách khí. Tề Trọng Đình nắm chặt hắn tay, cười cười, nói, đừng nóng giận. Kha Quân Ngạn cau mày nói, là ai cứu ngươi? Tề đại nhân di vật cũng bị đoạt đi rồi sao? Rơi vào ở trong tay người khác sao được? Ngươi trước tiên đừng có gấp. Tề Trọng Đình thở dài, nói, hắn đích xác đem di vật cầm đi, thế nhưng cũng không cần quá lo lắng. Kha Quân Ngạn cảm thấy được kỳ quái. Này đó di vật can hệ trọng đại. Năm đó Tề đại nhân là tiên hoàng thái phó, sau đó không để cho hậu nhân vào triều làm quan, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Hắn từ quan sau liền rời đi kinh thành, chủ chỗ này liền rời kinh thành khá xa, vẫn luôn không như thế nào cùng trong triều đình người liên lạc qua. Tề Trọng Đình nói, là Hạ Vương. Cái gì Hạ Vương? Kha Quân Ngạn sững sờ, hiển nhiên phản ứng không kịp. Trong đầu hắn đều bối rối, chuyện này cùng Hạ Vương có quan hệ gì? Kha Quân Ngạn kinh ngạc nhìn Tề Trọng Đình, Tề Trọng Đình nói, hắn còn sống, là hắn đã cứu ta, sau đó đem những thứ đó cầm đi, hắn còn sống. Kha Quân Ngạn trong mắt đều là kinh ngạc, thật giống như trong nháy mắt cao hứng, sau đó lại cắn vào đôi môi, thoạt nhìn liền rất không cao hứng, rất tức giận bộ dáng, cười lạnh nói, nguyên lai hắn còn sống. Quân Ngạn, Tề Trọng Đình có chút bận tâm nhìn hắn. Kha Quân Ngạn một trận thương tâm cô đơn, lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, ta chỉ là muốn đến chuyện lúc trước, cho nên có chút khổ sở. Hạ Vương dĩ nhiên còn sống sót, mà gia nhân của ta đâu? Bọn họ đều chết hết. Sở tướng quân bọn họ. Tề Trọng Đình nghe hắn nói như vậy, cũng có chút cảm thán, nói, sở tướng quân sự lựa chọn của bọn họ, cũng không phải ngươi ta có thể chi phối. Huống hồ, Hạ Vương cũng là cái kẻ đáng thương, hắn cũng là bị oan uổng. Kha Quân Ngạn nói, nếu như hắn không phải là bị oan uổng, e sợ còn chưa chết nhiều người như vậy. Đã nhiều năm như vậy, ta chung quanh phiêu bạt tránh né, thậm chí không nhớ rõ cha mẹ ta dung mạo ra sao. Tề Trọng Đình nhanh chóng giằng co, thân thủ ôm hắn bờ vai, nói, Quân Ngạn, đừng khổ sở, ta sau đó đều bồi tiếp ngươi. Huống hồ không phải còn có Sở tiên sinh sao? Ngươi thật vất vả gặp phải hắn, cũng coi như là gặp được một người thân. Sở tiên sinh nơi đó có một bức con mẹ ngươi họa, chờ các ngươi quen biết nhau, nói với hắn nói, làm cho hắn đem họa để cho ngươi. Kha Quân Ngạn nói, ngươi vẫn là nằm xuống thôi, chớ đem vết thương xé rách. Tề Trọng Đình gật gật đầu. Kha Quân Ngạn còn nói, Hạ Vương lấy đi Tề đại nhân di vật, hắn phải làm gì? Tề Trọng Đình chần chờ một chút, nói, chỉ sợ là muốn vì chính hắn sửa lại án xử sai thôi. Hừ, vậy cũng có trò hay để nhìn. Kha Quân Ngạn nói. Tề Trọng Đình nói, Hạ Vương tuy rằng dung mạo cơ hồ chưa thay đổi, thế nhưng tính cách thật là lớn thay đổi. Kha Quân Ngạn nói, trải qua chuyện như vậy, ai tính cách còn có thể một điểm bất biến đây? Quả thật là... Tề Trọng Đình nói. Kha Quân Ngạn nói, thôi, ngươi hay là trước nghỉ ngơi thôi, đừng nghĩ những người đó chuyện. Tề Trọng Đình gật gật đầu, bất quá đóng một hồi đôi mắt, liền vừa mở ra. Kha Quân Ngạn còn ngồi ở bên cạnh hắn, thế nhưng thật giống đang suy nghĩ gì sự tình, nhíu mày triển không ra. Tề Trọng Đình nói, có phải là có chuyện gì hay không? Kha Quân Ngạn lắc lắc đầu, nói, không có gì, ta chỉ là đang suy nghĩ. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan. Tề Trọng Đình nói, trước ta bản tới mời Sở Ngọc Ương đi thưởng họa, muốn đem hắn đơn độc ước đi ra, như vậy cũng hảo cho ngươi cùng hắn quen biết nhau. Bất quá không nghĩ tới Đoan Vương gia dĩ nhiên cũng cùng đi, xem ra Đoan Vương gia cùng xuất hiện quan hệ. Thật giống không bình thường lắm. Tề Trọng Đình nói rất mịt mờ, hắn không dám vọng đoạn. Bất quá từ hai người ở chung phương thức đến xem, kia quan hệ của hai người đã không phải là không bình thường đơn giản như vậy, thoạt nhìn vô cùng thân mật. Hơn nữa Đoan Vương gia đối Sở Ngọc Ương cũng đặc biệt che chở, đâu chỉ là không bình thường. Kha Quân Ngạn cắn răng nói. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương ánh mắt kia, dục vọng chiếm hữu 10 phần, Kha Quân Ngạn làm sao có khả năng nhìn không ra đến. Hơn nữa Sở Ngọc Ương luôn luôn đại đại liệt liệt, Kha Quân Ngạn thì càng là nhìn ra đầu mối. Tề Trọng Đình nghe hắn nói như vậy, tựa hồ liền hiểu, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Một lát sau nói, kỳ thực Đoan Vương gia xưa nay danh tiếng rất tốt. Kha Quân Ngạn nói, hắn họ Triệu liền anh em ruột đều hại, còn có thể đối với người khác hảo, cũng chính là ở bề ngoài danh tiếng êm tai mà thôi. Tề Trọng Đình cười cười, nói, điều này cũng không có thể qua đũa cả nắm. Kha Quân Ngạn không phục, nói, hắn lão tử đều như vậy, nhi tử có thể được không? Ta chỉ sợ Sở Ngọc Ương đi cùng với hắn, sớm muộn muốn ăn thiệt thòi. Một cái nào đó bị lo lắng phải thua thiệt người, lúc này chính vui vẻ nghĩ ý đồ xấu. Kỳ thực chỉ là Kha Quân Ngạn không biết Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương người này, e sợ không đem người khác tức chết liền là chuyện tốt, là chưa bao giờ hội làm chuyện có hại. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan mới vừa còn đang thảo luận vụ án, kết quả thảo luận một chút, liền thảo luận đến Kha Quân Ngạn trên người. Từ khi Sở Ngọc Ương biết đến Kha Quân Ngạn là nam nhân sau, liền hai mắt tỏa ánh sáng một bộ lập tức chảy nước miếng bộ dáng, há mồm ngậm miệng đều là Kha Quân Ngạn. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi nói Kha Quân Ngạn cùng Tề Trọng Đình đã làm 3 tháng vợ chồng, có hay không viên phòng nha? Tề Trọng Đình có phải là đã sớm biết hắn là nam nhân rồi? Triệu Hình Đoan sắc mặt hắc cực kỳ, nói, ai biết? Sở Ngọc Ương nâng mặt, cười hít mắt nói, ta cảm thấy được Tề Trọng Đình khẳng định rất yêu thích Kha Quân Ngạn a. Triệu Hình Đoan hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng. Sở Ngọc Ương tiếp tục cười hít mắt nói, dù sao Kha Quân Ngạn trưởng đến đẹp đẽ như vậy. Triệu Hình Đoan thật muốn nói với hắn, không phải tất cả mọi người cùng hắn một cái thuộc tính, thấy đẹp mắt người liền thích. Sở Ngọc Ương nói, ai nha, Kha Quân Ngạn mặc đồ con gái đều đẹp mắt như vậy, thật giống xem hắn xuyên nam trang bộ dáng a. Triệu Hình Đoan rốt cục nhịn không được hắn, vung tay lên một cái, đem trên bàn cây nến tiêu diệt. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, quan cái gì đèn a? Triệu Hình Đoan cắn răng nói, ngủ, sớm như vậy a? Sở Ngọc Ương nói, trong phòng đen như mực, Sở Ngọc Ương vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, chỉ nghe được tất tất tác tác âm thanh, phòng chừng Triệu Hình Đoan đã cởi quần áo, nằm xuống. Sở Ngọc Ương không thể làm gì khác hơn là vuốt hắc đi tới ở bên giường, trên đường thời điểm suýt chút nữa bị ghế cấp chuyển tới, làm ra động tĩnh rất lớn. Hắn duỗi tay lần mò, liền mò tới thả ở bên giường trên cái băng ghế quần áo. Hắn dưới tay sờ được là Triệu Hình Đoan thắt lưng, trượt trơn tuồn tuột, trong lòng bàn tay còn nguội lạnh băng băng. Triệu Hình Đoan quần áo đều là thượng hạng vật liệu, liền trượt liền bạch, thêu công cũng là nhất lưu, thắt lưng thượng một khỏa rất lớn bảo thạch. Dưới ánh mặt trời mặt có thể thiểm hạt mắt người. Sở Ngọc Ương sờ soảng hai lần, đặt mông ngồi ở trên giường, trong tay còn bám vào cái kia thắt lưng, liền cùng con mèo nhỏ kéo len sợi giống nhau, lôi đến mấy lần mới tất cả đều kéo qua. Sở Ngọc Ương cầm Triệu Hình Đoan thắt lưng liền hắc cười hì hì. Triệu Hình Đoan mở mắt ra, hỏi, làm cái gì? Sở Ngọc Ương lập tức sắp sửa mang nhét vào trong tay áo, nói, không có a, ta muốn đi ngủ. Hắn đem áo khoác thoát, sau đó bò đến giường bên trong đi, thắt lưng còn nhét vào hắn trung y trong tay áo, căng phòng, bất quá sắc trời rất đen, hẳn là không thấy được. Sở Ngọc Ương chui vào chăn, hai tay nắm thắt lưng, con ngươi không ngừng lăn, một mặt rất hưng phấn rất chờ mong bộ dáng. Triệu Hình Đoan hồ nghi nhìn hắn vài lần, bất quá Sở Ngọc Ương đã nhắm hai mắt lại, khóe miệng hắn còn mang theo hưng phấn cười, vừa nhìn chính là tại có ý đồ xấu bộ dáng. Triệu Hình Đoan không hỏi hắn, nhắm mắt lại liền ngủ. Sở Ngọc Ương nắm thắt lưng, tuy rằng đôi mắt nhắm, không xem qua dưới da con ngươi vẫn luôn chuyển, hiển nhiên không giống như là buồn ngủ bộ dáng. Hắn đóng một hồi đôi mắt, sau đó liền len lén mở ra, liếc một cái bên người Triệu Hình Đoan, nghiêng tai tỉ mỉ lắng nghe. Sở Ngọc Ương lòng nói, Triệu Hình Đoan ngủ cũng tư tư văn văn, cũng không đánh hô, ai biết hắn đến cùng ngủ chưa chết a? Sở Ngọc Ương trong lòng đang kế hoạch một cái ý đồ xấu, càng sợ Triệu Hình Đoan không ngủ, cho nên nhẫn nại liền đợi một hồi. Một lát sau, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình mí mắt đều phát chìm, còn tiếp tục như vậy, chính mình e sợ trước phải đang ngủ. Hắn liền nghiêng tai lắng nghe, nghĩ đang ngủ hô hấp lâu dài là cái khái niệm gì a, hoàn toàn nghe không hiểu a. Sở Ngọc Ương trở mình, Triệu Hình Đoan không nhúc nhích. Sở Ngọc Ương liền trở mình, Triệu Hình Đoan vẫn không có động. Sở Ngọc Ương lá gan liền lớn hơn, lặng lẽ ngồi dậy. Hắn mừng rỡ phát hiện Triệu Hình Đoan thật giống thật sự ngủ như chết. Sở Ngọc Ương lập tức đem dấu đang chăn lý thắt lưng rút ra, sau đó thận trọng thò người ra. Triệu Hình Đoan hai tay là thả tại bên ngoài chăn, liền giao nhau xót ở trước người, quy quy củ củ phóng. Dựa theo Sở Ngọc Ương lại nói, so với Thụy Mỹ Nhân tư thế ngủ còn hoàn mỹ hơn. Sở Ngọc Ương nhẹ nhàng kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo, sau đó đem thắt lưng từ cổ tay hắn phía dưới đi xuyên qua, rồi từ một cái khác thủ đoạn phía dưới cũng đi xuyên qua, bắt đầu một vòng nhiễu. Hắn một bên nhiễu một bên không tiếng động cười, lòng nói chờ hắn đem Triệu Hình Đoan bó kín, Triệu Hình Đoan chính là mình trên tấm thớt đại thịt tươi. Thời điểm đó kêu nửa tỉnh Triệu Hình Đoan nhất định sẽ tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Bị chính mình đùa giỡn một chút biện pháp cũng không có. Sở Ngọc Ương cảm thấy được nhà hắn Đoan Nhi sinh khí thời điểm đẹp mắt nhất. Triệu Hình Đoan thắt lưng rất dài, Sở Ngọc Ương làm ra một thân hãn, đem hai tay hắn bó cùng bánh trưng giống nhau. Sở Ngọc Ương toàn bộ hành trình thận trọng, tận lực không đem Triệu Hình Đoan làm tỉnh lại, không phải liền tiền công tẫn khí. Đại công cáo thành, Sở Ngọc Ương hưng phấn lau một cái trên trán mồ hôi nóng, lập tức hưng phấn thấu thấu cổ họng, sau đó đưa tay vỗ Triệu Hình Đoan hai má. Đoan Nhi, Đoan Nhi, tỉnh lại đi, chớ ngủ. Sở Ngọc Ương khà khà khà cười xấu xa. Triệu Hình Đoan đột nhiên mở mắt ra, Sở Ngọc Ương sợ hết hồn. Cảm giác hắn một đôi mắt rất sáng, cũng không giống như là mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, đây cũng quá thanh minh đi. Bất quá không có quan hệ, Sở Ngọc Ương an ủi mình, Triệu Hình Đoan tay đều trói lại, coi như tỉnh rồi cũng vô dụng. Triệu Hình Đoan cúi đầu liếc nhìn nhìn mình bị trói lại thủ đoạn, nói, làm cái gì vậy? Sở Ngọc Ương nói, cột ngươi a. Sở Ngọc Ương như địa bị lưu manh giống nhau, thân thủ tại Triệu Hình Đoan trên cằm nhất câu, nói, lần trước ngươi không phải cũng trói ta sao? Triệu Hình Đoan không chút hoang mang gật đầu, nói, nguyên lai ngươi yêu thích buộc chặt, ta yêu thích buộc ngươi. Sở Ngọc Ương trừng mắt nói, Triệu Hình Đoan nằm ở trên giường, hai tay là bị trói ở trước người, hắn đem hai tay nhấc lên, dương qua đỉnh đầu đặt ở gối thượng. Dáng dấp như vậy màu trắng trung y bị liên lụy chuyển động, lộ ra càng nhiều hơn gáy, thực sự là còn có một mảnh nhỏ ngực. Sở Ngọc Ương trong cổ họng ủng ục một tiếng. Triệu Hình Đoan nói, như vậy có phải là càng tốt hơn? Được được được. Sở Ngọc Ương vồ tới ôm Triệu Hình Đoan cái cổ loạn cọ, nói, Đoan Nhi thật là đẹp mắt. Sau đó thì sao? Triệu Hình Đoan nhíu mày hỏi. Sở Ngọc Ương nhanh chóng ngồi dậy, cười híp mắt nói, đương nhiên là ta phải làm gì thì làm cái đó. Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đoan bó tay toàn tập bộ dáng, tâm lý hừng hực nhảy, đẹp đến bong bóng nước mũi đều phải đi ra, quả thực chính là sắc tâm nổi lên. Hắn cúi đầu, đưa tay sờ mò Triệu Hình Đoan mặt, sau đó tại môi hắn thượng nhanh chóng hôn một cái, còn dùng đầu lưỡi tại môi hắn thượng liếm một chút. Triệu Hình Đoan không nhúc nhích, không xem qua rất giống tử có chút thâm trầm lên. Sở Ngọc Ương lá gan càng lúc càng lớn, nghĩ mỗi lần đều là Triệu Hình Đoan đem mình làm cho mềm nhũn, lần này mình rốt cục có thể đem Triệu Hình Đoan cấp làm cho mềm nhũn. Hơn nữa trói lại hắn tay, cũng không sợ Triệu Hình Đoan lại dùng ba ngón tay vẫn là tứ ngón tay. Sở Ngọc Ương sắc từ gan một bên sinh, ngay lập tức liền cúi đầu, bắt đầu gặm cắn Triệu Hình Đoan đôi môi, học Triệu Hình Đoan mỗi lần hôn bộ dáng của mình, lung tung liền một trận bắt chuyện đi lên. Hiện ra kết cấu có chút ngổn ngang. Bất quá Triệu Hình Đoan hiển nhiên cảm thấy rất được lợi, hô hấp đã càng phát ồ ồ. Sở Ngọc Ương rên rỉ một tiếng, hắn đầu lưỡi bị Triệu Hình Đoan ngậm vào. Hắn tưởng muốn đoạt lại đến, lại bị nặng nề mút vào một chút, nhất thời cảm thấy được thân thể có chút nhuyễn. Ngay sau đó, Triệu Hình Đoan cũng có chút đổi khách làm chủ tư thế, đem đầu lưỡi đưa đến Sở Ngọc Ương trong cổ họng, bắt đầu điên cuồng quét qua. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình muốn nghẹn chết, không thể hô hấp. Trong đầu hắn chuyển cũng rất chậm, nửa ngày mới nhớ tới, chính mình kỳ thực có thể đẩy hắn ra ngồi xuống kết thúc nụ hôn này. Sở Ngọc Ương trên tay dùng sức, thế nhưng dĩ nhiên không có ngồi xuống, phát hiện mình bị ràng buộc ở, không nhịn được kinh hãi đến biến sắc. Lẽ nào Triệu Hình Đoan đã tránh thoát buộc chặt? Triệu Hình Đoan hai tay cũng không có tránh ra buộc chặt, chỉ bất quá hắn vừa nãy giơ cao khỏi đầu, hiện tại liền để xuống, vòng lấy Sở Ngọc Ương, đem người ghìm ở trong lồng ngực của mình. Triệu Hình Đoan âm thanh áp lực thấp, ghé vào lỗ tai hắn nói, đừng nhúc nhích, tay của ta cột, ngươi có thể không ra được. Sở Ngọc Ương cảm thấy được đây quả thực là tự làm bậy, nói xong rồi trói lại tay cái gì đều không làm được, làm sao cảm giác Triệu Hình Đoan bị khổn chủ liễu tay, dĩ nhiên dễ dàng hơn rồi. Sở Ngọc Ương muốn đi xuống rút lại, như vậy có thể từ Triệu Hình Đoan hai tay trung gian trượt đi ra ngoài. Bất quá Triệu Hình Đoan ưỡn một cái eo, liền đem người đặt ở phía dưới. Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, ngươi tay lạc thắt lưng của ta, đau quá. Ai bảo ngươi cột tay của ta? Triệu Hình Đoan thản nhiên nói, ta chỉ có thể đi xuống buông xuống một chút. Chờ đã, ngươi. Sở Ngọc Ương lập tức kêu to, nói, vẫn là lạc thắt lưng của ta thôi. Triệu Hình Đoan cặp kia bị trói tay lại đã tuột đến cái mông của hắn. Dằn vặt đến quá nửa đêm, Sở Ngọc Ương cả người là hãn, nóng tưởng đá chăn, bất quá một điểm khí lực cũng không có, đá đều đá bất động. Triệu Hình Đoan hai tay còn bị cột, hắn ngồi dậy, thủ đoạn một phần, thắt lưng liền đứt đoạn mất. Sở Ngọc Ương lườm một cái, nói, nhìn ngươi ngày mai mặc cái gì? Triệu Hình Đoan nói, muốn tắm rửa sao? Không muốn. Sở Ngọc Ương nhắm mắt, Triệu Hình Đoan nói, ngươi ra rất nhiều hãn, kia lau một chút thôi. Sở Ngọc Ương không để ý tới hắn, cách lập tức đã đang ngủ. Triệu Hình Đoan không thể làm gì khác hơn là cần cù chăm chỉ đi ra ngoài lấy nước nóng trở về, sau đó cấp Sở Ngọc Ương xoa xoa trên người hãn, liền đi đem thủy cấp vứt sạch. Như thế gặp lại đằng, sắc trời bên ngoài thậm chí có điểm hỗn độn, thật giống như là muốn hừng đông bộ dáng. Triệu Hình Đoan hết bận mới nằm hội trên giường đi, ôm Sở Ngọc Ương ngủ. Diêu công tử chết rồi, quan sai đem Tề gia từ trên xuống dưới người tất cả đều hỏi một lần, không có mặt chứng minh chính là số ít. Dù sao vào lúc ấy, chính là cơm tối thời điểm, rất nhiều người đều tại cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa Tề Trọng Đình mới vừa xảy ra chuyện gì, cho nên trong phủ hò hét loạn cào cào, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ bận việc, rất ít người lạc đàn. Cùng Diêu công tử quan hệ hơi tốt Lưu công tử, đảo là một cái cũng không có mặt chứng minh người. Quan sai hỏi Lưu công tử, Lưu công tử còn tại ngây người, sau đó hoang mang hoảng loạn nói, ta lúc đó, một người ở trong phòng ăn cơm, có gã sai vặt cho ta đưa cơm nước lại đây. Bất quá kia gã sai vặt cũng không thể cấp Lưu công tử làm không có mặt căn cứ chính xác rõ ràng. Bởi vì Lưu công tử buổi trưa không làm sao ăn cơm, cho nên buổi chiều liền đói bụng, hắn đơn độc quản gã sai vặt muốn cơm nước, vào lúc ấy thời gian còn rất sớm. Dựa theo Lưu công tử ý tứ, hắn từ khi đó bắt đầu vẫn ở trong phòng ăn cơm, thời gian cũng quá dài chút. Quan sai hỏi, ăn rồi cơm đâu? Lưu công tử nói, thân thể có chút mệt mỏi thiếu, sau đó vẫn lưu ở trong phòng, cũng không có xuất môn. Quan sai nói, chính là không người biết ngươi đã làm gì. Lưu công tử bị hắn sợ hết hồn, nói, ngươi đây là ý gì? Người không phải ta giết, tuyệt đối không phải ta giết. Ta và Diêu công tử xưa nay giao hảo, ta tại sao muốn giết hắn? Không biết có phải hay không là ảo giác. Lưu công tử này lời nói xong lời cuối cùng, dĩ nhiên khiến người nghe có chút chột dạ, âm thanh cũng biến thành nhỏ lại. Vương công tử liền ở bên cạnh, kinh ngạc nói, Lưu Vinh, ngươi, sẽ không thật là ngươi giết Diêu Vinh thôi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lưu công tử trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, nói, ngươi làm sao cũng hoài nghi ta làm sao có khả năng làm ra loại chuyện kia đến. Sở Ngọc Ương sáng sớm lên, liền nghe phía ngoài xào xào nháo nháo, đi ra nhìn lên, nguyên lai là quan sai đang câu hỏi, Lưu công tử đã kích động hô lên. Sở Ngọc Ương nói, bình tĩnh đừng nóng, cũng không phải chỉ có Lưu công tử một cái cũng không có mặt chứng minh, còn có người khác cũng không có a. Không muốn như thế võ đoán liền nói Lưu công tử là hung thủ, chúng ta vẫn là muốn giảng chứng cớ. Còn có ai không có mặt chứng minh? Quan sai đầu óc mơ hồ. Sở Ngọc Ương chỉ Vương công tử, nói, hắn cũng không có a. Ta, Vương công tử nhảy dựng lên hô to, nói, không phải ta, Sở tiên sinh ngươi làm sao có thể đùa giỡn như vậy? Sở Ngọc Ương nói, ta không có đùa giỡn a. Ngươi nói Diêu công tử ước ngươi qua, hiện tại Diêu công tử chết rồi không có chứng cứ a, không ai có thể chứng minh lời của ngươi nói là thật là giả. Hơn nữa ngươi là người thứ nhất phát hiện thi thể người, cái thứ nhất phát hiện thi thể người, không phải người làm chứng chính là hung thủ a. Vương công tử sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nói liên tục, không phải, thật không phải là ta. Lưu công tử theo dõi hắn, nói, đúng, ngươi cũng có hiểm nghi. Sở Ngọc Ương còn nói, Diêu công tử tại sao ước ngươi đi đàm luận bức hoa kia, nhưng không có ước Lưu công tử đâu. Chẳng lẽ là Diêu công tử lúc thường cùng quan hệ của ngươi, so với Lưu công tử hảo? Vẫn là nói, Lưu công tử đối kia bức hoa không có hứng thú đâu. Vương công tử đáp không được, nói, ta không biết. Câu hỏi rằng co nữa, quan sai cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, sau đó liền đi tiếp tục hỏi những người khác. Gã sai vặt nói lúc đó ra vào Tề gia rất nhiều người, khó mà nói có hay không nhân vật khả nghi. Vào lúc ấy vốn là có mấy túc giao hàng tiến vào Tề gia, liền đuổi tới có người bị thương, nhị cô mẫu còn tại đùa giỡn tính khí, Tề gia là náo loạn, ai cũng không đoái hoài tới người khác. Sở Ngọc Ương chỉ là đi ngang qua, tùy tiện hỏi hai câu, sau đó liền lôi kéo Triệu Hình Đoan đi ăn điểm tâm. Bánh quẩy đậu hủ não, Sở Ngọc Ương thích nhất bữa sáng. Sở Ngọc Ương vừa ăn, vừa nói, ta cảm thấy được đi, kia cái gì Diêu công tử, Vương công tử, Lý công tử, Lưu công tử, nhìn bề ngoài quan hệ cũng không tệ lắm, kỳ thực cũng chính là như vậy. Triệu Hình Đoan gật gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, ta vừa nãy chỉ là nho nhỏ vẩy một cái đẩy, hai người suýt chút nữa đỏ mắt bột tử thô bấm lên, vừa nhìn liền không phải là quan hệ thật tốt a. Triệu Hình Đoan nhìn hắn, nói, ngươi cái miệng đó, người nào sẽ không bị ngươi nói điên rồi. Sở Ngọc Ương không phản đối, nói, miệng của ta làm sao vậy? Triệu Hình Đoan liền nhiều liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, rất mềm mại. Sở Ngọc Ương sững sờ, trên mặt có điểm hồng. Kha Quân Ngạn cùng Tề Trọng Đình hai người vừa vặn đi tới, liền nghe được Triệu Hình Đoan lời mới vừa nói. Kha Quân Ngạn hiển nhiên sắc mặt phi thường khó coi. Sở Ngọc Ương nhìn thấy bọn họ, cười híp mắt chào hỏi, nói, Tề công tử, thương thế của ngươi thế nào rồi? Tề Trọng Đình nói, đã không có gì đáng ngại. Sở Ngọc Ương nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tề Trọng Đình nói, thật sự là thật không tiện. Tề gia liên tiếp xảy ra chuyện, ngày hôm qua tổ phụ di vật lại bị người đoạt đi rồi. Ta đã phái người đi tìm, liền không biết cái gì thời điểm mới có thể tìm được. Triệu Hình Đoan cau mày. Sở Ngọc Ương nói, Tề công tử, ngươi còn nhớ cướp đi đồ vật người dung mạo ra sao sao? Tề Trọng Đình lắc lắc đầu, nói, không có ấn tượng, lúc đó ta gặp kẻ xấu, bị thương đã hôn mê, lúc tỉnh lại hai vị đã đến, ta cũng không biết là ai đoạt đi rồi những thứ đó, chỉ sợ sẽ là này đó kẻ xấu thôi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, không tiếp tục nói. Hai người ăn xong rồi điểm tâm, Triệu Hình Đoan nói, ngươi đoán quả nhiên không sai, Tề Trọng Đình nói láo. Sở Ngọc Ương nói, trong dự liệu